Bác sĩ thần thông, chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng cấp cứu bên trong không chỉ có hai người Trần Thương Tân Duyệt. Nội khoa tim đối với trình độ cấp cứu người bệnh tim so với khoa ngoại là mạnh hơn. Lúc này, bác sĩ Trương Đào khoa cấp cứu nội thấy Trần Thương ngẩn người cầm điện tâm đồ. "Tiểu Trần, đưa điện tâm đồ cho tôi." Trần Thương gật đầu, đưa cho Trương Đào. Trần Thương quay người nhìn Tiểu Lâm, "Đi, cùng tôi mang theo người bệnh làm nhanh X quang ngực, nhìn xem có ngoại thương hoặc là màng tim tích dịch hay không." Gần đây, Trần Thương thấy tương đối nhiều ca bệnh bị chèn ép tim. Anh cảm thấy điện tâm đồ không giống như là nhồi máu cơ tim cấp tính. Đương nhiên, khẳng định có tắc nghẽn, nhưng lại không phải sơ vữa động mạch của nhồi máu cơ tim. Chèn ép tim, có khả năng không, nhưng khả năng thật không lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tấm điện tâm đồ mang tới tin tức quá có hạn. Làm sao bây giờ? Thừa dịp trạng thái của người bệnh lúc này cũng tạm được. Nhất định phải hoàn thiện kiểm tra tương quan mới có thể làm tiếp công việc cấp cứu. Phim X quang ngực không giống chụp CT, không cần tốn hao quá nhiều thời gian đã có thể có kết quả. Thậm chí Trần Thương nguyện ý cùng đi làm. Trương Đào thấy Trần Thương muốn đẩy người bệnh rời đi, lập tức biến sắc. "Tiểu Trần, cậu muốn làm cái gì?" Trần Thương nhìn Trương Đào, cũng không kịp giải thích hoàn chỉnh. "Trương lão sư, không còn kịp rồi, nhất định phải kiểm tra tất cả, xác định biện pháp cấp cứu." Trương Đào nhìn điện tâm đồ có chút bối rối. Loại điện tâm đồ hình thủ kỳ quái này ông thật chưa thấy qua. Tâm tình phức tạp, nội tâm thấp thỏm, lo nghĩ bất an, cảm xúc phức tạp xuất hiện trong lòng của ông. Đây là cảm giác đáng sợ nhất của bác sĩ lúc này. Không chắc, ông không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể đi kiểm tra tất cả. Thế nhưng, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bởi vì người bệnh tim chết trong khoa X quang không ít. Sơ ý một chút sẽ không còn mạng. Thế nhưng, không kiểm tra thì không thể chẩn đoán bệnh chính xác. Làm sao bây giờ? Đi theo người bệnh đi kiểm tra. Chỉ có một biện pháp, đi theo người bệnh vào trong phòng chụp X quang kiểm tra. Khoa X quang là nơi nào? Đây tuyệt đối không phải một cái động thiên phúc địa. Trần Thương cùng Tiểu Lâm đấy Tôn Bảo Dân đến khoa X quang. Nói, cấp cứu, bị sốc tim, căn kiểm tra X quang ngực. Gấp, con đường màu xanh nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh, Trần Thương cùng Tiểu Lâm trợ giúp đặt người bệnh lên bàn chụp X quang. Bác sĩ khoa chụp X quang nói ra, tốt, ra đi. Khi chụp ảnh, bình thường bác sĩ đều không ở tại chỗ. Dù sao, bên trong là có phóng xạ, nếu ở lại khẳng định nhiễm một chút phóng xạ, vì lẽ đó đại đa số mọi người sẽ không ở bên trong. Trần Thương nhìn Tiểu Lâm, do dự một chút, "Tiểu Lâm, cô đi ra ngoài." Tiểu Lâm sững sờ, "Tôi, bác sĩ Trần, anh đi ra ngoài, tôi ở lại." Trần Thương sắc mặt nghiêm túc, "Cô đi gọi bác sĩ siêu âm đến phòng cấp cứu chờ." Tôi lập tức trở về, làm kiểm tra tương quan, nhanh, không được trì hoãn thời gian. Tiểu Lâm biến sắc, gấp gáp chạy ra ngoài. Trần Thương làm một cái thủ thế đối với bác sĩ khoa chụp X quang. Ok, khoa X quang bác sĩ sững sờ, dùng micro hỏi, anh không ra hả? Trần Thương lắc đầu, tình huống tim của người bệnh không ổn định, tôi phải nhìn để kiểm tra. Thuận tiện bày mấy cái tư thế, anh chụp hộ thêm vài hình ảnh. Phiền toái, bác sĩ khoa X quang lập tức hít một hơi thật sâu. Không nói gì, cách tấm kính giơ ngón tay cái lên cho Trần Thương. Thật dũng cảm, Trần Thương hít sâu một hơi, bắt đầu chỉnh tư thế. Bình thường, khoa X quang trình độ phóng xạ bảng xếp hạng là dạng này. CT phóng xạ số lượng nhiều lớn hơn tia X, mà tia X lại phóng xạ số lượng nhiều hơn hạch từ, cách chương.